Chương 90, Akashi Yamaoka giải phóng. Mê vụ đồng dạng yêu quái phân thân. Phạm nhân hoàn toàn chính xác hết thể có 3 cái, ngoại trừ trước đó 2 cái xuất thủ đánh lén bên ngoài, còn có 1 cái vẫn giấu kín trong bóng đêm, chẳng qua hiện nay bị nạ rủ tổ vạch trần, đối phương cũng là từ trong bóng tối đi ra. Mặc dù tận làm chút bất nhập lưu bị ổi thủ đoạn, nhưng là đối phương cũng hẳn là đối với mình thực lực rất có tự tin, mặc dù là 3 cặp 3 tình huống. Nhưng là đối phương cũng rất giống hoàn toàn không đem nạ rủ tổ bọn hắn để vào mắt đồng dạng. Thật sự là không nghĩ tới sẽ bị ngươi phát hiện đâu. Trước đó một mực gần núp lấy người kia là cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, tại bị nạ rủ tổ phát hiện cũng đi tới đằng sau, đem trong tay mình mấy cái nôm hợp kim dương nhét vào trên mặt đất, trong đó có 2 cái dương rơi trên mặt đất đằng sau mở ra, lộ ra một mặt nhất điệp điệp chỉnh tề tiền mặt. Nhưng là phía trên lại dính đầy máu tươi. Nạ dù tôi nhìn một chút cái kia dương tiền, tất cả đều là vạn nguyên tờ, dư A theo suy đoán của hắn, tất cả trong dương tiền cộng lại hẳn là vượt qua 500 triệu yên. Cướp bóc ngân hàng bản án nạ dù tổ thấy cũng nhiều, nhưng là giống như là dạng này, tất cả tiền mặt phía trên đều dính đầy máu tươi. Nạ dù tôi thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, nói, thì ra là thế, các ngươi là tại nhân gian giới cướp bóc đằng sau. Bởi vì muốn tránh né đuổi bắt mới tiến vào cái trường học này đi. Lão đại không có danh tự nhân vật thật sự là phiền phức à, lạnh lùng cười nói, thật sự là thông minh đâu, bất quá bị ngươi biết QNZ không có quan hệ gì, bởi vì các ngươi 3 cái lập tức liền sẽ bị chúng ta giết chết. Ngưu đầu nhân đẩy ra trên người mình đồng bọn, ngược lại nhìn về phía lão đại, nói, lão đại, cái kia tiểu quỷ ta không hứng thú, bất quá cái kia kỹ nữ phát nữ liền giao cho ta tốt. Về phần cái kia tóc vàng, liền phiền phức lao đại rồi. Ngưu đầu nhân nói như vậy, cũng làm cho vị lao đại này nhẹ nhàng thở ra, mặc dù 3 người bọn hắn đều là phát rồ, diệt tuyệt nhân tính tàn nhẫn yêu quái, bọn hắn sẽ thuần túy vì hưởng thụ giết chóc khoái cảm mà không có ý nghĩa giết người, nhưng là vị lao đại này, tại đối mặt nữ nhân thời điểm lại ngoài ý liệu ngây thơ, là thuộc về nhìn nữ nhân con mắt đều sẽ đỏ mặt cao y chù nở dê loa y kia, với hắn mà nói. Nơi này phiền toái nhất ngược lại chính là cổ quả cùng mổ cả 2 cái này nữ hài. Lão đại đem tàn thuốc bóc tắt, sau đó lại tự mình châm một cây mới thuốc lá, nói, không có vấn đề, liền giao cho các ngươi giải quyết tốt. Ngưu đầu nhân cười hắc hắc, từ cái mũi của hắn ở trong phun ra bạch khí, sau đó bờ hò hò kêu to, nhanh chóng hướng về phía nhất là nhu nhược mổ cả. Ta nói, đám người kia thật đúng là coi ta là trong suốt á nạ dụ tổ tương đương khó chịu lẩm bẩm một câu, từ 3 tên này sẽ lạm sát kẻ vô tội điểm này liền nhìn ra 3 cái đều là táng tận thiên lương người, tất cả đều giết cu nở dê không quan trọng, bất quá bọn hắn bộ dạng này không nhìn mình, thế nhưng là để nạ dụ tổ cảm nhận được tức giận, ngược lại là không có lập tức xuất thủ đem bọn hắn tất cả đều giải quyết, ngược lại là cố ý ác chỉnh bọn hắn, đưa tay nhẹ nhàng nhất câu, hủy đi mổ cả trên cổ cái kia. Màu bạc thập tự giá tiểu nữ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi hôn đản ước lượng một cái chính ngươi phân lượng đi. Ngưu đầu nhân hoàn toàn đem mổ cả cho rằng mình tình thế bắt buộc con ngồi, nhưng lại không có chú ý nạ rủ tổ vừa rồi cái kia một điểm nhỏ động tác, cũng không có thấy. Mổ cả trên cổ thập tự giá đã biến mất, nương theo lấy cường đại yêu lực hiện ra, bây giờ mổ cả đã không phải là nhu nhược tóc hồng mổ cả, mà là lãnh khốc cường đại tóc bạc mổ cả. À cả sĩ giả mổ cả tính cách cao ngạo, hoàn toàn phù hợp hấp huyết quỷ lãnh ngạo đặc điểm, làm sao lại cho phép chỉ là một cái cấp A ngưu đầu nhân trước mặt mình phách lối, khổng lồ yêu lực tại thể nội lưu chuyển, sau đó đem yêu lực chuyển hóa thành khổng lồ ma lực, một cước hung hăng đá vào ngưu đầu nhân trên mặt cạch ạ cả sĩ giả mổ cả đang tức giận phía dưới, một cước có thể nói là không lưu tình chút nào, lực lượng chi đại yêu hấp huyết quỷ lực lượng kinh khủng hoàn toàn hiện ra, một chiêu liền đem ngưu đầu nhân trên đầu một chi sừng châu đá gãy, đồng thời để xương sọ của hắn khu nở dê phát ra vỡ vụn thanh âm đầu nhận trọng kích, để ngưu đầu nhân toàn bộ đại não đều hứng chịu tới rung động dữ dội, cỗ này chấn động tổn thương ngưu đầu nhân đại não, để thai mắt của hắn miệng mũi đồng thời bắt đầu đổ máu, cái này chân chính thất khiếu chảy máu dáng vẻ, tuyệt độ đủ để dọa sợ không ít người. À cả xì ra mổ cả ánh mắt lạnh lẽo, công kích lại còn chưa xong kết, đem yêu lực ngưng tụ tại nắm đấm của mình bên trên, cái kia trắng non nắm tay nhỏ bên trên, ngưng tụ ra kinh khủng quái lực, dưới chân một điểm, thân thể lập tức xuống tới, sau đó một quyền quán xuyên ngưu đầu nhân thân thể. Đi chết đi đáng giận rác rưởi ngưu đầu nhân thân thể bị ạ cả xì giả mổ cả trọng quyền xuyên qua. Ả cả xì giả mổ cả quyền kình một quyền liền đánh cho ngưu đầu nhân thân thể nhận kịch liệt trùng kích. Nội tạng đã bị hoàn toàn chấn vỡ, tăng thêm đầu nhận tổn thương. Cái này ngưu đầu nhân tuyệt đối đã không có sống sót khả năng. Ả cả xì giả mổ cả đột nhiên cho thấy lực lượng cường đại, đem đạo tặc đoàn còn lại hai người tất cả đều giật nảy mình. Trước đó muốn đánh lén mổ cả người kia, lập tức biến thân thành mình bản thể, hóa thành một cái to lớn thổ nhện hướng về cổ quả phóng đi. Đồng thời cái kia lão đại nhìn thấy ạ cả xì giả mổ cả lực lượng, cũng không có trước đó cao y chu nở dê loa y kia bình tĩnh, trong tay lập tức xuất hiện một cây tiểu đao, thân thể lập tức xông về nạ dù tổ. Ạ cả xì giả mổ cả biết nạ dù tổ thực lực hơn mình xa, căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm, cho nên xoay người một cái, lập tức xông về cổ quả phương hướng. Cổ quả cẩn thận mặc dù bình thường rất lạnh lùng, trước kia cu nở dê thường xuyên đem cổ quả đánh cho thảm hề hề. Nhưng là ạ cả xì giả mổ cả đích thật là cái quan tâm muội muội mình tỉ tỉ tốt, biết cổ quả bây giờ lực lượng không phải cái kia thổ nhện đối thủ, lập tức phóng đi bảo hộ cổ quả. Hấp huyết quỷ mặc dù không am hiểu tốc độ, nhưng là ạ cả xì giả mổ cả thực lực cường đại, tốc độ của nàng cu nở dê xa xa tại cái kia thổ nhện phía trên, tóc bạc thân ảnh không ngừng đuổi theo, qua trong giây lát liền vọt tới cổ quả trước người, một mặt lạnh lùng nhìn về cái kia xấu xí thổ nhện. Các ngươi hai cái đều đi chết đi, thổ nhện là cái này đạo tặc đoàn ở trong điên cuồng nhất một cái, hắn cũng là cái này đạo tặc đoàn ở trong giết người nhiều nhất một cái. Nói đến, thổ nhện vốn chính là do người chết oán nghiệm tụ tập lại một loại xấu xí yêu quái, tụ tập lòng người hiểm ác một mặt, trên cánh tay đồng thời nắm lấy 6 thanh đao, đâm về phía ạ cả xỉ giả mổ cả cùng cổ quả thân thể. Ta ghét nhất chính là như ngươi loại này bẩn thỉu côn trùng, ạ cả xỉ giả mổ cả một mặt lạnh lùng biểu lộ. Màu đỏ tươi trong mắt hoàn toàn là trần trụi sắc ý, đồng thời nhanh chóng vén lên tay háo của mình, tại tay trái tụ tập yêu lực, sau đó một trưởng vỗ tại tay phải của mình trên cổ tay. Âm từ ạ cả xì giả mổ cả trên cổ tay phải đột nhiên toát ra một đám khói trắng, lập tức, một thanh màu trắng võ sĩ đao đột nhiên xuất hiện ở ạ cả xì giả mổ cả trong tay. Ạ cả xì giả mổ cả phương pháp chiến đấu 10 phần đơn giản, cơ bản bên trên không phải nắm đấm chính là đá kích. Mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng là đơn giản như vậy chiêu số, nói cách khác nhất định phải tiếp xúc địch nhân thân thể, nhưng là cuối cùng sẽ xuất hiện địch nhân thân thể không tốt lắm đụng vào tình huống. Cũng tỉ như trước khi nói qua họ, hắn đem nhiệt độ cao yêu lực bao trùm tại toàn thân, làm cho ạ cả xì giả mổ cả mỗi lần công kích qua họ, chính mình cũng phải thừa nhận nhất định tổn thương. Mà thanh này võ sĩ đao, chính là nạ rủ tố đưa cho ạ cả xì giả mổ cả, chuyên môn dùng để ứng phó loại tình huống này. Nạ dù tổ tại mổ cả trên cổ tay vẽ xuống phong ấn thuật thức, đem mình bạch cốt hình thành cốt đao phong ấn ở bên trong, dùng mổ cả yêu lực liền có thể kích phát, đồng thời lập tức biến ra cái kia thanh sắc bén vô địch cốt đao. Tại bây giờ dưới tình huống như vậy, bên trong liền không cần đụng vào dưới cái nhìn của nàng 10 phần buồn nôn thổ nhện thân thể. À cả xì giả mổ cả một tay cầm đao, màu đỏ tươi trong mắt tràn ngập sát ý, trong miệng bén nhọn răng tựa hồ bởi vì lửa giận của nàng mà trở nên càng thêm bén nhọn. Trong tay cốt đao không ngừng chém ra. Đi chết đi ngươi cái này buồn nôn bỏ sát, ạ cả xì giả mổ cả thực lực bản thân liền so thổ nhện còn mạnh hơn nhiều. Có nạ rủ tổ cốt đao càng là lộ ra thuận buồm xuôi gió. Sắc bén kia cốt đao tại ạ cả xì giả mổ cả thao túng phía dưới, không ngừng nhắm chuẩn thổ nhện trên người yếu hại. Từng đạo hàn quang không ngừng chém xuống, nhanh chóng đem thổ nhện chém giết, đồng thời phân thây bắt lấy tại ạ cả xì giả mổ cả nhanh chóng chém giết thổ nhện thời điểm. Đạo tặc đoàn tổ ba người ở trong lão đại đã nhanh nhanh gọn. Tới nạ rủ tổ trước mặt, dùng tay phải bắt lấy mặt mình, đồng thời dùng tay trái bắt lấy mặt mình. Nạ rủ tổ cảm nhận được một trận kỳ quái yêu lực ba động, nhưng là thân thể nhưng không có nhận bất kỳ công kích, không khỏi cảm thấy kỳ quái, mà cái kia lão đại cu nở dê rất nhanh thu hồi tay của mình. Nạ rủ tổ ánh mắt không hề bị đến trở ngại, nhưng nhìn đến, lại là đứng trước mặt một cái cùng chính mình giống nhau như lúc người. Vô luận là dáng người hay là khuôn mặt đều hoàn toàn không có khác biệt, muốn nói có chỗ nào không giống, chính là đối phương miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc mà nạ rủ tổ không có, mà nạ rủ tổ trên thân mang theo kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đối phương không có. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Không sai, ta có thể đem ta phải tay đụng phải người mặt phục chế đến ta tay trái đụng phải trên thân người, không chỉ là mặt phục chế mà thôi, liền ngay cả năng lực của ngươi, chiêu số ta cu nở dê tất cả đều có thế phục chế xuống tới. Các cạc cạc thật sự là không nghĩ tới lực lượng của ngươi thế mà cường đại như vậy không đủ. Bộ dạng này, ngươi liền tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta giả đại thành công phục chế đến nạ rủ tô năng lực, nạ rủ tô thể nội cái kia. Cổ lực lượng cường đại để hắn cảm thấy phi thường phân chấn, thể nội yêu lực không ngừng mãnh liệt, nhưng là biểu hiện tại bên ngoài thời điểm, lại xuất hiện giống như nạ rủ tổ màu vàng trả cờ ra áo ngoài lão đại này bản thể là một loại gọi là phân thân đặc thù yêu quái, bản thân không có thực thể, bất quá liền giống như hắn nói, hắn có thể thông qua tiếp xúc thân thể người khác đối người khác năng lực tiến hành phục chế, tăng thêm bản thân hắn tinh thông các loại võ thuật, cho nên chỉ cần đem đối thủ năng lực phục chế đến đằng sau liền đứng ở thế bất bại, là một loại phi thường cường đại mà lại phiền phức yêu quái. Nạ dù tổ cảm thụ được cái này lão đại trên thân truyền đến cùng mình giống nhau như lúc khí tức, trên mặt chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại còn lộ ra nụ cười dễ cận, trên thân đồng dạng phủ thêm màu vàng trả cờ ra áo ngoài, đồng thời sau lưng lơ lửng chi nở cái màu đen cầu đạo ngọc, lạnh lùng nhìn xem trước mặt ngậm thuốc lá mình, nói, phòng chế mặc kệ nhiều giống. Cuối cùng chỉ là đồ bắt chước mà thôi, như ngươi loại này tên giả mạo là tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta. Uzumaki Naruto